One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 259, sinh vật khoa học kỹ thuật. Đối với những người máy này, xét trong ánh mắt tràn ngập thú vị mặc dù biết thế giới này tồn tại có chút thái quá đặc thù khoa. Học kỹ thuật thụ, tỉ như là dắt như vậy thông qua sửa chữa di truyền ước số chế tạo đặc thù người nhân tạo. Nhưng như là như bây giờ, lấy chính mình làm trụ cột chế tạo người máy cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng không có bị mạo phạm cảm giác. Ngược lại, xét thậm chí có chút ngạc nhiên những này lấy chính mình làm khuôn chế tạo người máy đến tột cùng. Có thế nào sức mạnh, mà nghe được xét mệnh lệnh, Ino không nghi ngờ có hắn. Chỉ có điều cùng xét thú vị không giống. Ino trong ánh mắt càng nhiều chỉ là khinh bỉ thành tựu thuần túy vũ phu. Ino đối với khoa học kỹ thuật kết quả tồn tại nhất định bài xích. Thuyền cứu nạn châm ngôn loại kia khoa học kỹ thuật cũng còn tốt. Hextech cũng vẫn được. Nhưng như là loại này giả tạo người nhân tạo. Ino xuất phát từ nội tâm không tín nhiệm. Lại như là hiện tại. Dù cho đã tiến vào sân bãi. Ino trong ánh mắt cũng mang theo sâu sắc hoài nghi. Nếu như bị ta đánh hỏng rồi cũng đừng trách ta. Đối với này, một bên đặc công vẫn không nói gì. Xét liền dựa vào ghế một mặt không đáng kể nói rằng. Tùy ý, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Nghe vậy, một bên đặc công há miệng cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm lại. Thành tựu thế giới chính phủ đặc công. Tuy rằng không nên nghĩ như vậy. Nhưng đặc công vẫn là không nhịn được nghĩ đến dù cho là xét không lựa chọn chịu trách nhiệm thế. Giới chính phủ cũng không dám truy cứu. Xét sức mạnh là có thể đánh vỡ thế giới này sở hữu cân bằng. Nghe được xét lời nói, Ino khóe miệng cũng là bay lên một vệt nụ cười. Ngay lập tức, trong ánh mắt bay lên một vệt chăm chú xem thường quy xem thường. Nhưng này có thể không có nghĩa là Ino liền sẽ sơ ý bất cẩn. Trên thực tế, trở lại đến đại ca tham gia đến trận đấu quyền anh sau khi Ino liền biết được một chuyện. Cái kia chính là không nên xem thường bất luận cái nào có can đảm đăng lên võ đài cường giả giác. Đấu trường là tồn tại chế độ đẳng cấp. Chỉ có thông qua không ngừng thăng cấp mới có thể khiêu chiến đài chủ. Có thể đi đến Ino trước mặt không có chỗ nào mà không phải là trải qua mấy lần chém giết cường giả. Có thể nói, sơ ý bất cẩn thứ này sẽ chỉ ở tân thủ trên người xuất hiện. Tuy rằng không ưa loại này ăn cắp, trông mèo vẽ hổ sức mạnh. Thế nhưng không thể phủ nhận, Ino xác thực có thể tại đây chút pacifista trên người cảm nhận được cùng xét gần gũi khí tức càng. Là cái kia chất phác khí huyết gợn sóng, Ino càng là có thể khẳng định, bên trong sinh cơ tuyệt đối muốn ở chính mình bên trên. Một niệm đến đây, Ino trong con ngươi né qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Ngay lập tức, trong tay kim côn tựa như tia chớp quét ra. Nơi đi qua nơi trong không khí một trận bùm bùm tiếng sấm. Mà tiếp thu được mệnh lệnh, Pacifista không có một chút nào ca tần. Cứng rắn cánh tay hung hãn nâng lên, mạnh mẽ chịu đựng bên trong một côn. Nương theo lôi đình tiếng vang, một đạo cháy đen hiện lên ở người máy trên cánh tay. Ở nhìn thấy màn này sau khi, một bên xem trận chiến mọi người liền im lặng không lên tiếng lắc lắc đầu lại như là bọn họ suy. Đoán như vậy, những này cái gọi là Pacifista cùng xét lẫn nhau so sánh kém xa tít tắp. Chỉ ít, Ino công kích như vậy, nếu như là tập trung ở xét trên người, đừng nói là cháy đen dấu ấn, không bị trở tay một quyền nổ nát cũng đã là cảm ơn trời đất. Có điều không thể phủ nhận, những người máy này xác thực có thích hợp địa phương màu vàng mũ giáp bên trong xuất hiện một cái màu xanh lam thấu kính. Nương theo thấu kính dâng lên hiện rất nhiều chỉ số. Một bên dắt phân tích nói, Ino kiến thức cơ bản thực lực nên ở hải quân thiếu tướng khoảng trường. Trái phải, phối hợp quả Goro Goro Nomi tính đặc thù có thể ngang hàng hải quân trung tướng. Mà ở phương diện tốc độ mặc dù là một ít đại tướng cũng theo không kịp. Những người máy này, nếu như có thể sản xuất đại trả lời nói, xác thực có thể xem như là một luồng không tầm thường sức mạnh. Nghe được dắt phân tích, một bên đám người cũng là gật gật đầu. Đối với Ino thực lực, mọi người vẫn có hiểu rõ tuy rằng không bằng Fujitora như vậy cường giả đỉnh cao. Thế nhưng chỉ dựa vào quả Goro Goro Nomi cũng đã có thể vững vàng mà đặt chân ở đại ca giác đấu trường trên bảng xếp hạng. Sở dĩ nói Ino tốc độ mặc dù là đại tướng cũng theo không kịp nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cùng Kizaru tương tự, Ino nguyên tố hóa tình huống tốc độ cực hạn cũng sẽ phải chịu tự thân tốc độ phản ứng hạn chế. Nhưng là cùng Kizaru không giống. Ino ở dẫn điện trong cơ thể di động thời điểm cũng sẽ không phải chịu tốc độ phản ứng hạn chế. Chỉ sẽ phải chịu điện trở hạn chế. Nói cách khác, ở có thích hợp dẫn điện thể tình huống, Ino xác thực có thể làm được tốc độ ánh sáng di động, chỉ có điều cũng là giới hạn với tốc độ ánh sáng. Không cách nào ở vốn có cơ sở tiến tới hành vượt qua. Có điều coi như vậy, cũng đầy đủ tự kiêu. Như là như bây giờ, nổ tung điện quăng một côn. Nếu như là rơi vào người khác trên người, mặc dù là Urut như vậy thân thể mạnh mẽ ra hòa cũng tuyệt đối muốn cảm thấy một trận tê dại, chướng đau. Thế nhưng cái kia Pacifista, ngoại trừ trên tay cháy đen ở ngoài hoàn toàn không có nửa điểm bị hao tổn dáng vẻ. Thấy thế, một bên đặc công liền giải thích, Pacifista vật liệu là viễn cổ hải quái trên người đặc thù chất hữu cơ cùng với Vegapunk bác sĩ nghiên cứu chế tạo sợi nhân tạo. Những này sợi nhân tạo tạo thành bắp thịt nắm giữ hài lòng cách biệt tính. Ở có đầy đủ năng lượng tình huống, mặc kệ là ngọn lửa khi đến sét đánh đều không thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Đồng thời có hài lòng năng lực chịu đựng, có thể đem chịu đến thương tổn cấp tốc phân tán, mở rộng tự thân được lực diện tích. Nghe tới không sai, nếu là như vậy, nguồn năng lượng nên không bình thường chứ. Nghe vậy, trầm mặc chốc lát, đặc công gật gật đầu nói rằng, đúng thế, nghe được đặc công lời nói, sét không đáng kể sờ sờ cằm. Đúng là cũng không có hỏi tới một hồi chính mình tự mình nhìn là tốt rồi. Đồng dạng nghe được đặc công lời nói, Ino khóe miệng nhưng là bay lên một vệt xem thường, đả kích vô hiệu. Vậy nếu như là như vậy đây? Vừa nói, Ino đưa bàn tay nắm chặt kim côn một mặt, nương theo keng keng vang vọng kịch liệt điện quang. Nguyên bản cứng rắn kim côn bắt đầu trở nên vàng óng ánh. Chỉ là chốc lát, liền ở Ino điện lưu đun nóng bên dưới biến thành sắc bén dao cạo dáng vẻ. Sau đó, lại là một đạo nổ tung ánh chớp. Nương theo chợt lóe lên Ino, Pacifista trên bả vai nhất thời thêm ra một đạo chạm kích vết thương. Lại như là Ino suy đoán như vậy. Tuy rằng xét bản Pacifista nắm giữ vượt quá tưởng tượng sức chịu đòn. Thế nhưng đồng dạng, đang đối mặt chạm kích thời điểm những này đặc thù sợi nhân tạo không cách nào hữu hiệu tiến hành chống lại. Thế nhưng, chưa kịp Ino hưng phấn bao lâu, ngay lập tức, mọi người liền cảm nhận được một luồng dâng trào sức sống đang không ngừng phun trào. Trong ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn tới. Ở Ino trong tầm mắt, nguyên bản ở Pacifista trên cánh tay vết tích bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khép lại. Chỉ là chốc lát thời gian, cái kia gãy vỡ chém sắt dấu vết liền tại đây nhúc nhích bên dưới khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nói lưu lại một chút bạch ngân, thế nhưng không thể phủ nhận, cái kia vết thương xác thực đã khép lại, rồi dào sức sống. Mặc dù là một bên đang tiến hành xem trận chiến cảm động cũng không nhịn được chừng lớn con mắt của chính mình, toát ra một chút kinh ngạc. Mà tại đây nghi hoặc bên trong, xét nhưng là cảm nhận được một chút hơi thở quen thuộc. Không giống nhau, không chờ một bên đặc công giải thích, cũng không để ý đến ở giữa sân Ino, nương theo lóe lên một cái, cũng đã xuất hiện ở Pacifista một bên. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện khí tức, Pacifista y theo giả thiết trình tự tiến hành công kích, thế nhưng chưa kịp đưa tay ra. Sau một khắc, nương theo một trận cọt kẹt tiếng vang, tứ chi liền ở trong chớp nhoáng này bị trực tiếp bổ xuống. Sau đó, cũng không có che giấu gì đó, xét trực tiếp lâm kỳ Pacifista thân thể. Nữ phía dưới lô trong chiều tìm tòi một trận, tựa hồ là xác định món đồ gì. Đột nhiên ra bên ngoài một đào, đó là một viên không ngừng nhảy lên. đầy dẫy mây và dấu vết. Xem ra có chút quỷ dị quả cầu thịt. Quả cầu thịt trên liên tiếp rất nhiều đường ống. Có thể cảm nhận được, những người hợp thành sợi bắp thịt, chính là thông qua những này đường ống không ngừng chuyển vận năng lượng. Không tệ lắm, lại muốn đến phương pháp này. Ước lượng trong tay quả cầu thịt, Seth cũng chẳng có bao nhiêu bị mạo phạm cảm giác. So sánh với đó, một bên đặc công trên mặt nhưng là đầu đầy mồ hôi. Cấp tốc giải thích, đây là ở thánh địa Mariezoa lúc thu thập được Seth tiên sinh huyết nhục. Tuy rằng những này máu thịt đã mất đi hoạt tính, thế nhưng trải qua Vegapunk bác sĩ nghiên cứu, có thể khẳng định chính là những này máu thịt có thể trữ dự trữ lượng lớn năng lượng. Này tuyệt không là có ý định mạo phạm. Chúng ta lần này đến đây cũng chỉ là muốn biết được Seth tiên sinh có thể tiếp thu như vậy sử dụng. Đương nhiên, này cũng không phải là không có đánh đổi. Có chút sốt sáng. Thế nhưng đặc công ngôn ngữ vẫn như cũ rõ ràng vô cùng nói rằng, nếu như Seth tiên sinh có thể đồng ý lời nói, thế giới chính phủ đồng ý thanh toán ngài thỏa mãn thù lao. Cũng không để ý tới đặc công lời nói. Seth chỉ là tỉ mỉ trong tay quả cầu thịt. Ngoại trừ Seth bản thân huyết nhục ở ngoài, này bên trong còn có thật nhiều hắn vật chất. Trải qua một loạt cải tạo, hiện tại cái này quả cầu thịt cho Seth cảm giác thấy hơi như là sinh vật pin. Bất quá đối với sinh vật khoa học kỹ thuật cũng không phải hiểu rất rõ. Đơn giản Seth liền cầm trong tay quả cầu thịt ném về phía một bên Zat. Nói một chút người ý nghĩ. Nghe vậy, gật gật đầu. Zat tiến hành rồi ngắn ngủi quan sát cùng đơn giản phân tích sau khi nói rằng, hẳn là căn cứ vào hải quái phôi thai tiến hành rồi di chuyển ước số cải tạo chế tạo ra tương tự tổ chức, sau đó thông qua ống nuôi cấy hoàn thành chế tạo. Hừ, Vegapunk người này, vẫn là trước sau như một làm người phiền chán, xem như là nửa cái đối thủ cạnh tranh. Đối với Vegapunk, Zat cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm đương nhiên. Nếu như Vegapunk lựa chọn cùng Zat cộng sự lời nói, hiện tại rất khả năng liền muốn đổi một cái sắc mặt. Đối với này, Seth gật gật đầu, liền đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hệ thống giao diện bên trong nhiệm vụ dài hạn loạn thế thần binh, nhiệm vụ. Tiến độ từ 0/10 liền trở thành 1/10. Khá lắm, suýt chút nữa đã quên. Lúc trước tìm tới nhiệm vụ này thời điểm vẫn là mới ra biển thời điểm chứ. Bởi vì vẫn không có manh mối, Seth đều suýt chút nữa đã quên. Mà bây giờ nhìn đến, vuốt cằm, Seth trong ánh mắt toát ra một chút ý nghĩ mới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.